Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 407 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình mở mắt ra thời điểm toàn bộ thế giới đều là lửa, liền trong mắt đều có ánh lửa chớp động. Thậm chí liền lĩnh vực của hắn đều là lửa thế giới, dường như có thể đốt cháy vạn vật. Tụ đan cảnh đỉnh phong, Trần Bình cảm thụ được đan điền khí hải lực lượng kia, một mảnh mê phụ dường như muốn hóa thành thực chất, có thể mơ hồ trông thấy một đạo long ảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, nó liền có thể ngưng luyện ra thuộc về mình nguyên anh. Về phần lực lượng thần hồn, Trần Bình chỉ cảm thấy bây giờ thần trí của hắn đặc biệt rõ ràng, nếu như nhất định phải phân ra một cái cấp bậc, cũng đã siêu việt tụ đan cảnh đỉnh phong tại tụ anh cảnh sơ kỳ dáng vẻ. Toàn thân huyết nhục sớm đã bị vô số lần đốt cháy về sau lại sinh ra, cũng sớm đã thay da đổi thịt không biết bao nhiêu lần. Thân xác tiếp cận hoàn mỹ, chỉ là lực lượng của thân thể Trần Bình đều có nắm chắc, một quyền đập chết phổ thông tụ anh cảnh. Lần này tu vi tăng lên, thậm chí so với tại vô gian động bên trong 10 năm còn muốn lớn, hết thảy đều là bởi vì dị hỏa lực lượng. Lưu ly hỏa, Trần Bình đã biết cái này đạo dị hỏa danh tự, thiên hạ dị hỏa đều có xếp hạng. Cái này lưu ly hỏa xếp hạng thiên hạ trên dị hỏa bảng thứ 3. Không nghĩ tới Diệp Hồng Lăng cho mình đưa tới, vậy mà là cái này gốc dị hỏa. Trần Bình nếu như không phải là bởi vì tại vô gian động bị địa tâm chi hỏa đốt 10 năm, nếu không phải tại hỏa phân động bên trong luyện hóa lưu ly hỏa, sợ là tới gần nơi này lưu ly hỏa liền có thể bị nháy mắt đốt cháy thành tro bụi. Đấy hết thảy cơ duyên, tựa như là từ nơi sâu xa có thiên ý đồng dạng, có thể luyện hóa lưu ly hỏa, vận khí thành phần chiếm rất lớn. Bây giờ lưu ly hỏa ngay tại Trần Bình tử phủ bên trong, nó đã trở nên rất dịu dàng ngoan ngoãn. Thế nhưng là Trần Bình lại biết cái này một đốm lửa lực lượng đủ để phá hủy rất nhiều thứ. Thiên hạ trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3 dị hỏa, liền tụ thần cường giả hấp thụ về sau, lực lượng đều sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới sẽ có người đem như thế dị vật đưa tặng cho mình. Rốt cuộc là người nào? Trần Bình biết, dù cho đối phương cũng không có yêu cầu đổi lấy đồ vật, nhưng phần nhân tình này đã thiếu đến. Một lần nữa thay đổi y phục về sau, Trần Bình mới đi ra khỏi chỗ này động phủ. Chiếm cứ động phủ thời gian một năm, ngoại giới đã qua hơn mấy tháng, cũng là thời điểm ra ngoài. Đi ra động phủ, đầu tiên nhìn thấy chính là Hỏa Kỳ Lân cùng Hoàng Mao tiểu quái. Hai cái này trên thân đều có thần thú huyết mạch, tiêu ra hỏa, không biết khoảng thời gian này trải qua cái gì. Nhìn Hỏa Kỳ Lân rất không cao hứng, lại cầm Hoàng Mao tiểu quái, không có cách nào. Cút đi, đừng quên đáp ứng chuyện của ta là được. Hỏa Kỳ Lân giống như tuyệt không nghĩ Hoàng Mao ở đây chờ lâu, vậy mà bắt đầu đuổi người. Trần Minh đối Hỏa Kỳ Lân thi lễ một cái, chiếm dụng người khác động phủ thời gian một năm, phần nhân tình này cũng phải ghi lại. Mặc dù giao dịch là Hoàng Mao đáp ứng nó, nhưng là tương lai mình có năng lực thời điểm vẫn là có thể giúp nó một tay. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Hoàng Mao nhảy tại Trần Bình trên bờ vai, nhìn bộ dáng này có chút phách lối. Tại đi ra thời điểm, Trần Bình mới từ Hoàng Mao tiểu gia hỏa này nơi này biết Hỏa Kỳ Lân chi như vậy sinh khí nguyên nhân, vậy mà là bởi vì Hoàng Mao đem hắn những năm này cất giữ đều không khác mấy lấy đi. Trần Minh là biết Hoàng Mao tiểu quái kia kỳ quái năng lực, mặc kệ người bảo vệ giấu tốt bao nhiêu, nó cũng có thể cho người tìm ra. Khó trách Hỏa Kỳ Lân ước gì bọn hắn sớm một chút rời đi, nguyên lai là lo lắng cuối cùng điểm kia chân tàng đều không gánh nổi. Lần nữa nhìn thấy Hỏa Vân cô nương thời điểm, nha đầu này tựa như biến thành người khác đồng dạng, nàng còn làm một cái quyết định, đi theo Trần Bình đi ra Hỏa Vân Động. Làm Trần Bình cùng Hỏa Phần đi ra Hỏa Phần động thời điểm, Hoàng Mao đã lần nữa trốn vào thần long giới bên trong. Đại Hoang Tông khoảng thời gian này gặp phải áp lực cực lớn, từng cái thế lực đều đang lo lắng Trần Phong sẽ đại khai sát giới, lấy hắn tụ thần cảnh tu vi, còn có sau lưng lực lượng muốn diệt đi tam lưu thế lực, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chính là một chút nhị lưu thế lực đều lo lắng Trần Phong sẽ phát rồ quy mô tiến công bọn hắn. Tại dạng này trọng áp phía dưới, Đại Hoàng Tông thậm chí không thể không cầu trợ ở cái khác nhất lưu thế lực, mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến vây bắt Trần Phong. Vì thế Đại Hoàng Tông thậm chí không tiếc trả một cái giá thật lớn. Trần Bình là khách nhân, Đại Hoàng Tông đều biết đan điện thiếu chủ tiến vào Hỏa Vân Động. Bình thường tụ đan cảnh tu sĩ có thể tại Hỏa Vân Động bên trong tu luyện một tháng đều đã là thiên tài. Trần Bình giống dạng này, dòng dã thời gian 4 tháng mới từ Hỏa Vân Động ra tới, ít càng thêm ít. Hỏa Vân ra Hỏa Vân Động về sau, liền trực tiếp đi gặp sư phụ của nàng đi. Phụ trách chiêu đãi Trần Bình vẫn là Dương Vũ Phàm. Trần đan sư, Trăm Tông đại hội sự tình, người hẳn phải biết đi. Trần Bình gật gật đầu, cái này sự tình hắn đương nhiên biết, đây là Trung Châu đại lục lớn nhất sự tình một trong. Ta tông môn đã chuẩn bị sẵn sàng, ít ngày nữa liền phải tiến về Long Thành. Long Thành cũng là mỗi một lần cử hành Trăm Tông đại hội địa phương, cái này thành trì lại chỉ là một cái trung phẩm thành trì mà thôi, hơn nữa còn chỉ thuộc về một cái nhị lưu thế lực gọi là Long Môn. Trần Bình sớm hiểu qua một chút liên quan tới Long Môn cùng Long Thành sự tình, cũng liền đối với mấy cái này lịch sử có ký ức. Ta với các người cùng đi chứ? Long Thành không tại Trung Châu đại lục trung tâm vùng đất, ngược lại tại chỗ hẻo lánh, khoảng cách Đại Hoàng Tông không phải quá xa. Bình thường giống như là Đại Hoàng Tông dạng này nhất lưu tông môn cùng các thế lực lớn ở giữa lẫn nhau đều có truyền tống trận liên hệ, đây cũng là để cho tiện một khi phát sinh trọng đại sự tình, các thế lực lớn có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Long Môn mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng là các thế lực lớn trận pháp đều có thể trực tiếp truyền tống đến. Đây cũng là Long Thành địa vị nguyên nhân đặc biệt. Trong truyền thuyết, 10 vạn năm trước, Long Môn có chân long tọa trấn. Ngay tại lúc này, Long Môn truyền thừa cũng tự xưng thần long huyết mạch. Trần Bình quyết định đi đến một chút náo nhiệt. Cái này Trung Châu đại lục, 30 năm một lần thịnh hội. Rất nhiều người cả một đời cũng liền có thể tham gia một lần. Thiên hạ to lớn như thế, chân chính có thể có tư cách tiến vào Long Thành tham dự Trăm Tông đại hội lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại Hoàng Tông lần này tiến về Long Thành đội ngũ cũng không phải là cường đại nhất, bởi vì Trần Phong sự tình, Đại Hoàng Tông rất nhiều cường giả đều bị kiềm chế. Một cái tụ thần cường giả dẫn đội, còn lại đều là Đại Hoàng Tông gần mấy đời tông tử, tu vi cũng đều tại tụ đàn lục trọng cảnh phía trên. Gần 100 người trong đội ngũ cũng có một chút được nhờ, có thể bị các trưởng bối mang đi thấy chút việc đời đệ tử. Trong đó, Mã Tùng ngay tại, lấy hắn Mã gia thế lực muốn tiến về Long Thành cũng là đủ tư cách. Đại Hoàng Tông truyền tống đại trận không tại trong tông môn, mà là tại khoảng cách Đại Hoàng Tông gần đây chủ thành. Nơi này lâu dài có Đại Hoàng Tông cường giả thủ hộ. Bình thường không phải gặp được đại sự tình huống dưới, truyền tống trận sẽ không tùy tiện mở ra. Mở ra một lần truyền tống bên trong cần thiết linh thạch, kia cũng là một cái đáng sợ số lượng. Bình thường người cùng thế lực thật đúng là đảm đường không nổi. Giống như vậy, truyền tống vạn dặm phía trên truyền tống cần tiêu hao linh thạch có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, mà lại truyền tống cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Muốn ở trong vết nứt không gian truyền tống còn cần lực lượng cường đại bảo vệ. Tụ anh cảnh trở lên tu sĩ khả năng tùy ý tiến vào vết nứt không gian. Nhìn thấy Đại Hoàng Tông vì lần này truyền tống chuẩn bị linh thạch, Trần Bình cũng nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Xếp thành núi nhỏ linh thạch do Long Ngạo Thiên trước đó lưu cho hắn linh thạch đều muốn nhiều, phẩm chất kém nhất cũng là trung phẩm linh thạch. Trần Bình cái này không phải lần đầu tiên truyền tống, Tại Đông Dương Các bên trong, Hoàng Mao dùng núi nhỏ đồng dạng huyền thú nội hạch liền truyền tống cái một lần. Một lần kia Hoàng Mao mục đích vẫn là Trung Châu Đại Lục. Chỉ thấy một đạo quang mang bao trùm mà xuống, trên trận pháp người cũng đều biến mất, không thấy gì nữa. Truyền tống trận pháp mở ra, Trần Bình chỉ cảm thấy một đạo ôn hòa lực lượng tại bên cạnh mình xuất hiện, cùng lần thứ nhất truyền tống khác biệt. Hiện tại Trần Bình tu vi so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu, cảm thụ được không gian bên trong hắc ám, Trần Bình thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một điểm điểm tinh thần đồng dạng ánh sáng. Đại đạo 3000, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trần Bình nhắm mắt lại, cảm thụ được bên người hết thảy. Nếu như nói cái này vết nứt không gian cũng tồn tại ở bên trong vùng thế giới này, kia sáng tạo ra truyền tống trận pháp, những cái này những người đi trước tuyệt đối là thiên tài. Đây là một loại không gian cùng thời gian kết hợp thể, nguyên bản cách xa nhau lấy chỗ rất xa, lại có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành truyền tống. Cái này giống như là đem nguyên bản uốn lượn hai đầu tuyến trực tiếp kéo thành một đường thẳng. Tù anh cảnh tù sĩ bên người thế giới gọi là linh giới. Cái này kỳ thật cũng là đối thiên địa lực lượng đã có nhận thức nhiều hơn một loại trường khống. Rất nhiều người cũng là từ tù anh cảnh thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện mình tiểu thế giới, cảm thụ giữa thiên địa lực lượng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành lực lượng tạo thành phiến thiên địa này lực lượng cường đại nhất cùng quy tắc. Bây giờ, Trần Bình trong thân thể hỏa thuộc tính lực lượng cường đại nhất, đây cũng là hắn có thể trường khống lực lượng cường đại nhất. Không gian lực lượng không thuộc về ngũ hành lực lượng bên trong một loại, hoặc là nói, nó cũng có thể đại biểu bất luận một loại nào lực lượng. Không gian cùng thời gian chi đạo vẫn luôn là đại đạo. Thiên hạ thời gian tu luyện chi đạo cùng không gian chi đạo không khỏi là một phần vạn thiên tài yêu nghiệt. Trần Bình trước kia cũng không có nghĩ qua mình muốn đi đạo, nhưng là bây giờ tu vi đã tiếp cận tu anh cảnh, hắn nhất định phải bắt đầu chuẩn bị. Làm Trần Bình cảm nhận được không gian bên trong những cái kia vụn vặt lực lượng biến mất thời điểm, hắn biết truyền tống đã hoàn thành. Trần Bình hơi có chút thất vọng, nếu như cho thêm hắn chút thời gian, hắn không phải là không có cơ hội tại những cái này tàn toái trong sức mạnh tìm tới không gian quy tắc. Long Thành đã đến. Long Thành là trung phẩm thành trì, bách tính hơn 100 triệu đại thành trì, tu sĩ cùng phổ thông bách tính hỗn hợp vùng đất. Long Thành thuộc về Long Môn trường quản thành trì. Long Môn vì thế thành lập một cái hoàng triều, Long Môn Hoàng Triều. Trần Bình trước đó hiểu qua, đương nhiên Long Môn chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng là nếu là đặt ở Đông Châu Đại Lục, có thể cùng Thượng Dương Tông dạng này siêu cấp thế lực đánh đồng. Chính là Long Môn Hoàng Triều cũng do Đại Yến Hoàng Triều phải cường đại. Dạng này một cái thế lực cường đại tại Trung Châu Đại Lục cũng chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi. Đại Hoàng Tông truyền tống mà đến, Long Thành đã sớm chuẩn bị, từng cái thế lực thu xếp cũng là sớm liền có chuẩn bị. Đại Hoàng Tông một đoàn người bị mang đi chỗ ở. Đến Long Thành, Trần Bình cái này đàn địa thiếu chủ tự nhiên không có khả năng lại đợi tại Đại Hoàng Tông. Hắn mang theo Trần Tiểu Thành tiến về Long Thành đàn điện. Bây giờ đàn điện thiếu chủ cái thân phận này đã sớm truyền khắp thiên hạ, rất nhiều người đều biết đàn điện xuất một cái thiếu chủ. Đàn điện thiếu chủ không chỉ có riêng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Trần Bình xuất hiện tại Long Thành đàn điện, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Lần này Đại Hoàng Tông truyền đi, Trần Bình thu hoạch vẫn là rất lớn. Trừ Trần Phong sự tình xem như ngoài ý muốn bên ngoài, cái khác cũng còn tính thuận lợi. Người nói cái gì? Trần Bình nghe Long Thành đan điện vị trưởng lão này nói lời về sau, lông mày đều hơi nhíu lại. Đan điện vậy mà để hắn đại biểu đan điện tham gia lần này trăm tông đại hội. Trần Bình nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ kinh nghiệm nào liên quan tới trăm tông đại hội, cũng chỉ là từ trên tư liệu nhìn thấy một chút. Đan điện làm như vậy không phải đem hắn hướng hố lửa bên trên đẩy sao? Thiếu chủ, đây là tổng điện bên kia tin tức truyền đến. Lần này trăm tông đại hội, đan điện tất cả sự phụ, đều từ thiếu chủ làm chủ. Đan điện trưởng lão lần nữa xác định một lần, cái này với hắn mà nói đồng dạng có chút chấn kinh. Chẳng qua việc này là điện chủ tự mình bàn giao, tuyệt sẽ không là giả. Ta cần muốn làm cái gì? Đan điện thế nhưng là siêu cấp thế lực một trong, Trần Minh đại biểu đan điện tham gia trăm tông đại hội, đến lúc đó khẳng định là vạn chúng chú mục, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Trần Minh hiện tại liền có loại cảm giác giống như đan điện cùng nóng lòng đem hắn đẩy tại mặt của người trong thiên hạ trước. Thiếu chủ cái gì cũng không cần làm, thiên hạ này còn không người dám đắc tội ta đan điện. Đan điện trưởng lão bá khí cũng làm cho Trần Bình trong lòng ít nhiều có chút lực lượng. Đúng là dạng này, đan điện tại thiên hạ người tâm bên trong kia cũng là trí cao vô thượng, bình thường thế lực hoặc là người ai cũng không dám đắc tội. Như thế nói đến, ta cũng chỉ chẳng qua như cái con rối đồng dạng. Câu nói này Trần Bình cũng không nói ra miệng. Đan điện cường đại đối với hắn tại Trung Châu Đại Lục đi lại vẫn là có chỗ tốt, tựa như Đại Hoàng Tông một chuyến này đồng dạng, đạt được chỗ tốt là rất nhiều người cầu còn không được. Ta biết, Hồ trưởng lão, người an bài cho ta một chỗ luyện đan thất đi. Thần hồn tăng trưởng lại thêm luyện hóa dị hỏa, Trần Minh hiện tại đã có thể nếm thử luyện chế tam phẩm linh đan. Đã làm cái này đan điện thiếu chủ, nhưng hắn vẫn chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, sợ là sẽ phải trêu đến người trong thiên hạ trò cười, cho đan điện mất mặt. Trần Bình rất nhanh liền đến một chỗ cao cấp luyện đan thất. Loại này luyện đan thất một loại sẽ không tùy tiện mở ra, chỉ có đan vương cảnh giới luyện đan sư cần luyện đan thất thời điểm mới có thể mở ra loại này luyện đan thất. Trần Bình là đan điện thiếu chủ, tự nhiên không có khả năng dùng một loại luyện đan thất luyện đan. Đem luyện chế tam phẩm linh đan đan phương cho Hồ trưởng lão về sau, rất nhanh liền đưa tới ba phần linh dược. Trần Bình muốn luyện chế tam phẩm linh đan là phá anh đan. Đây cũng là Trần Bình lần thứ nhất cùng luyện hóa dị hỏa đến luyện chế tam phẩm linh đan. Lần thứ nhất, Trần Bình bởi vì đem khống không tốt dị hỏa lực lượng liền nổ lô. Lần thứ hai, Trần Bình cũng rất nhỏ tâm, mỗi một bước đều không dám khinh thường. Tam phẩm linh đan luyện chế muốn so nhị phẩm linh đan khó rất nhiều. Là một lò phiêu tán đan mùi thơm linh đan bay ra thời điểm, Trần Bình cười. Thành công. Vẫn là đồng dạng, hoàn mỹ phẩm chất linh đan, nhìn xem tròn trịa phá anh đan, Trần Bình hít sâu một hơi. Từ nay về sau, hắn cũng là đường đường chính chính, tam phẩm luyện đan đại sư, tại luyện đan nhất đạo bên trên cũng coi là có được một chỗ cắm rồi. Phải biết, giống Thương Nguyên Tông dạng này đồng châu nhất lưu thế lực, đan phong cũng mới ba cái tam phẩm luyện đan đại sư mà thôi. Tam phẩm luyện đan đại sư tại đan điện bên trong có lẽ còn không phải rất thu hút, nhưng nếu là cái này tam phẩm luyện đan đại sư luyện chế ra đến tam phẩm linh đan là hoàn mỹ phẩm chất, giá trị của hắn không thua gì một cái đỉnh cấp tứ phẩm đan vương. Trần Bình đi ra luyện đan thất thời điểm mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trừ lò thứ nhất nổ lô bên ngoài, còn lại hai lô phá anh đan đều thành công. Trần Bình lưu lại một lò đan dược, còn lại đều cho Hồ trưởng lão. Cũng coi là hắn đối đan điện cống hiến, cũng không thể bạch bạch sử dụng đan điện cung cấp linh dược đi. Hồ trưởng lão tại xác nhận qua linh đan phẩm chất về sau, khiếp sợ kém chút liền quỳ xuống. Đan điện thiếu chủ, cái thân phận này rất nhiều đan điện đệ tử là không đồng ý, thế nhưng là làm cái này một lò phá anh đan cầm lúc đi ra, Hồ trưởng lão dạng này đan điện tu sĩ kia là tâm phục khẩu phục. Luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan, Trần Bình cũng thuận lý thành trường trở thành tam phẩm luyện đan đại sư. Đan điện tự thân vì hắn chuẩn bị tam phẩm luyện đan đại sư quần áo, làm quần áo đưa tới thời điểm, Trần Bình con mắt đều sáng. Bình thường tam phẩm luyện đan sư quần áo cùng nhị phẩm luyện đan sư khác nhau chính là kia đại biểu phẩm chất tiêu chí, thế nhưng là Trần Bình quần áo lại hoàn toàn khác biệt. Quần áo màu vàng óng bên trên ba cái kia đại biểu cho tam phẩm luyện đan đại sư tiêu chí phá lệ chói mắt. Pháp bảo cực phẩm, Trần Bình không nghĩ tới đan điện thủ bút vẫn là như thế chi lớn, chỉ là y phục này chính là pháp bảo cực phẩm đẳng cấp. Liền xem như đỉnh phong tụ đan cảnh tu sĩ cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể công phá y phục này phòng hộ lực lượng. Đan điện vì hắn, người thiếu chủ này thật đúng là lo lắng, đại khái liền là bình thường tụ anh cảnh tu sĩ một kích cũng có thể ngăn cản. Mà lại trang phục màu vàng óng này mặc lên người liền rất rõ ràng phân chia ra hắn cùng cái khác tam phẩm luyện đan đại sư khác biệt. Đây là vì hắn vị này đan điện thiếu chủ chế tạo riêng pháp bảo cực phẩm, đan điện đối với hắn càng tốt, Trần Bình càng lo lắng. Những ân tình này tương lai khẳng định đều muốn còn, mặc kệ là vì để hắn mau chóng trưởng thành cùng trời là địch vẫn là nguyên nhân khác. Trăm tông đại hội thời gian nhanh đến, trung châu các thế lực lớn đều đang đuổi đến Long Thành trên đường. Long Thành cũng biến thành rất náo nhiệt, đan điện sinh ý tự nhiên so với bình thường tốt không biết bao nhiêu. Vì lần này trăm tông đại hội, đan điện cũng là sớm làm tốt lên rất nhiều chuẩn bị, từ các nơi điều phối rất nhiều cao cấp linh đan các loại đan dược. Trần Bình luyện chế ra đến hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm phá ảnh đan xuất hiện tại đan điện thứ nhất buổi đấu giá bên trên thời điểm liền gây nên oanh động cực lớn. Mà lại đan điện còn tự tác chủ trương đối ngoại tuyên bố hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm phá ảnh đan là bọn hắn thiếu chủ Trần Bình luyện chế mà ra. Tin tức này mang tới oanh động, để không ít thế lực đối Trần Bình cái này đan điện thiếu chủ đỏ mắt không tị. Vừa mới trở thành tam phẩm luyện đan đại sư Trần Bình cũng liền dạng này trở thành rất nhiều người chú ý đối tượng. Mỗi ngày đều có không ít thế lực muốn bái phòng Trần Bình đều bị đan điện cự tuyệt. Trần Bình cũng không thích loại này gặp người đãi khách sự tình. Thế nhưng là một ngày này, Trần Bình lại nghênh đón hắn đến đan điện về sau khách hàng đầu tiên. Hoặc là nói, không phải khách nhân mà là người quen. Thiên đảo môn đệ tử Tiêu Tuấn đến, Trần Bình không thể không thấy. Đan điện cho Trần Bình thu xếp chỗ ở tại đan điện chỗ sâu. Nơi này bốn phía đều là phong bế không gian, không người có thể thăm dò trong đó. Tiêu Tuấn sớm tại Vọng Phong Thành thời điểm cũng đã nói sẽ đến trăm tông đại hội. Không nghĩ tới, Thiên Đảo Môn vừa tới Long Thành, hắn liền đến nhà mà tới. Trừ Tiêu Tuấn bên ngoài, hắn còn mang đến một người. Làm người này xuất hiện thời điểm, Trần Bình rất rõ ràng cảm giác được khí tức trên người nàng chấn động. Đây là một cái nhìn rất trẻ trung nữ nhân. Thế nhưng là từ Tiêu Tuấn thái độ đối với người nọ nhìn lại, nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Đan điện thiếu chủ. Nữ nhân cũng không có gọi thẳng Trần Bình danh tự, mà là nâng lên Trần Bình bây giờ bên ngoài thân phận đan điện thiếu chủ. Tiêu Tuấn một trận cười khổ, tại trước mặt nữ nhân không có hắn nói chuyện phần. Cô nương là... Trần Bình rất rõ ràng nhìn cô nương trẻ tuổi, nói không chừng chính là một cái sống mấy trăm ngàn, thậm chí ngàn năm lão quái vật. Ta gọi Tần Vũ, người có thể gọi ta tỷ tỷ. Giọng của nữ nhân rất lạnh, thế nhưng là nàng nói ra lại làm cho Trần Bình tâm cuồng loạn không thôi. Tần Vũ, Tần Trình. Trần Bình vô ý thức liền nghĩ đến giữa bọn hắn liên hệ. Thế nào, có ta như vậy tỷ tỷ, người rất sợ hãi. Tần Vũ ngữ khí vẫn như cũ, rất lạnh, cũng không có loại kia nhận đệ đệ nhiệt tình. Không biết vì cái gì, Trần Bình ở trong mắt nàng thậm chí nhìn ra một tia nhàn nhạt hận ý. Tần Vũ hận mình. Ta không họ Tần. Trần Bình sẽ không dễ dàng nhận ai là thân nhân của hắn, chỉ có thể dùng dạng này lấy cớ để từ chối. Ta biết. Tần Vũ rất bình tĩnh nói. Thế nhưng là ngươi chảy giống như ta huyết mạch. Trần Bình rất muốn nói mình cùng nàng không giống, nhưng là vào lúc này nữ hải trên thân phát ra huyết khí, xác thực cho Trần Bình một loại cảm giác thân cận. Đây là huyết mạch chí thân ở giữa liên hệ. Ngươi còn muốn phủ nhận ngươi là đệ đệ ta sao? Trần Bình nhìn xem nàng, từ mặt mày bên trong vẫn có thể nhìn ra giữa bọn hắn có như vậy một chút giống nhau. Thế nhưng là đầy hết thảy cũng tới quá đột ngột đi. Chính mình mới tại Thanh Dương Trấn phát hiện thân thế một điểm lai lịch, Vừa mới qua đi bao lâu, liền có một cái tỷ tỷ tìm tới cửa. Nguyên bản Trần Bình còn cho là mình là cô nhi, thế nhưng là dựa theo hiện tại tình huống này đến nói, sợ không chỉ là một cái tỷ tỷ đi. Nói không chừng ngày nào lại toát ra một cái ca ca hoặc là một cái đệ đệ muội muội. Nhưng là những cái này mình trước đó hoàn toàn không biết gì. Trần Bình ngồi ngơ ngẩn, trong lòng đối với kết quả như vậy vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Cái này giống như là hắn chờ mong nhiều năm sự tình, nguyên bản đem hết toàn lực đều không có tìm được, bỗng nhiên liền xuất hiện. Người rất hận ta? Trần Bình vẫn là hỏi ra vấn đề này. Từ Tần Vũ trong mắt truyền đến tình cảm rất phức tạp, kia một tia hận ý làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Người cảm thấy thế nào? Tần Vũ thản nhiên nói. Vì người, phụ thân bế quan đến nay chưa ra. Vì người, Tần gia đụng phải nghiêm trọng nhất đả kích, gần như bị diệt tộc. Người không nên tồn tại thiên địa này ở giữa. Đây là tỷ tỷ mình lời nên nói sao? Trần Bình thậm chí cảm thấy phải, có lẽ có cơ hội, tỷ tỷ này thậm chí không tiếc tự tay chém giết chính mình. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, liền thân nhân của mình đều như thế, không chào đón chính mình. Ha ha ha! Trần Bình trong mắt lóe lên một vẻ sáng, lạnh lùng nói. Vậy các ngươi có hay không hỏi qua, ta có nguyện ý hay không? Đây là Tần Vũ lần thứ nhất, tại mình cái này lần thứ nhất gặp mặt đệ đệ trên thân, cảm nhận được một đường tới từ thần hồn chỗ sâu rung động. Ta là ai? Ai là cha mẹ của ta? Đây không phải ta có thể lựa chọn. Trần Bình đột nhiên cảm giác được mình muốn tìm tới bọn hắn tựa hồ là một sai lầm. Hoặc là cũng là bởi vì dạng này, cái này Tần Vũ mới có thể xuất hiện trước mặt mình. Nàng là nghĩ nói với mình không nên xuất hiện sao? Tựa như trước kia không có tin tức gì. Người quá yếu. Tần Vũ nói ra câu nói này thời điểm, Trần Bình lần nữa cảm nhận được bị xem thường. Tần gia bởi vì người mà không rơi. Người muốn ta nhận người cái này đệ đệ. Tần gia thù, người liền nhất định phải báo. Tần Vũ cuối cùng mắt nhìn Trần Bình, sau đó quay người rời đi, để lại một câu nói. Chờ người biết rõ ràng chính người là ai, mới có tư cách hỏi người khác là ai. Lưu lại một mặt bất đắc dĩ cười khổ Tiêu Tuấn cùng một mặt phẫn nộ Trần Bình. Cái này liền là máu của mình mạch trí thân sao? Trần sư đệ, Tiêu Tuấn tranh thủ thời gian cho Tần Vũ giải thích nói. Tần trưởng lão, trong lòng nàng có oan khí, người không nên trách nàng. Trần Bình chậm rãi bình phục lại, cái này Tần Vũ tới không hiểu thấu, đại khái cũng chỉ có Tiêu Tuấn có thể giải hắn nghi ngờ trong lòng. Người sớm về Thiên Đạo Môn, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này sự tình? Tiêu Tuấn về Thiên Đạo Môn đúng là bởi vì chuyện này, chỉ là trong đó phát sinh rất nhiều chuyện, cuối cùng mới chỉ là đem Tần Vũ cho mang đến. Tần Vũ là Thiên Đạo Môn trưởng lão, tuổi của nàng để Trần Bình thật bất ngờ. Hơn 130 tuổi, so Trần Bình lớn dòng dã 110 tuổi còn nhiều hơn. Tần Vũ vẫn là tụ thần cường giả, Trần Bình nghĩ tới cha mẹ của mình có lẽ sẽ là trí cường giả, nhưng là không nghĩ tới, tùy tiện chạy đến một cái tỷ tỷ đều là tụ thần cảnh tu sĩ. Từ Tiêu Tuấn nơi này, Trần Bình biết Tần Vũ lai lịch, nhưng là vẫn còn không biết rõ Tần Trình là ai. Tiêu Tuấn cũng chỉ là cho rằng Trần Bình sẽ cùng Thiên Đạo Môn tông chủ có quan hệ, cho nên hắn mới vội vã trở về tìm kiếm đáp án. Tông chủ hắn là không thấy, cuối cùng gặp hắn chính là Tần Vũ. Lần này Thiên Đạo Môn tham gia trăm tông đại hội, lúc đầu Tần Vũ là có thể không đến, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác muốn theo tới, chính là muốn nhìn một chút Trần Bình. Thân nhân gặp nhau vốn phải là đỏ hai mắt, nhưng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt không phải rất vui sướng. Tần Vũ nói bởi vì Trần Bình, Tần gia mới kém chút diệt môn. Cái này sự tình Tiêu Tuấn biết được không nhiều, chỉ biết không sai biệt lắm có 20 năm dáng vẻ, thiên hạ xác thực phát sinh qua một lần đại sự. Tần gia là hồ ngàn đảo bên trên một cái đại tộc, trong một đêm gần như cả nhà bị diệt. Lúc ấy cái này sự tình chấn kinh thiên hạ, Thiên Đạo Môn năm đó thậm chí không dám truy ra, có thể tại siêu cấp thế lực ngay dưới mắt làm ra đại sự như thế thế lực. Thiên hạ này chỉ có một chỗ có thể làm được, Chúa Tể Điện. Tần gia tại sao lại đắc tội Chúa Tể Điện, đến nay đều vẫn là bí mật. Đây cũng là trùng châu một lớn bí ẩn bên trong. Tần gia bây giờ đã lưu lạc làm hồ ngàn đảo bên trên một cái nhị lưu thế lực nhỏ, không có năm đó cực thịnh một thời cường thịnh. Khó trách Tần Vũ sẽ đối với mình như thế lớn hận ý. Nếu như cái này sự tình rơi trên người mình, chắc hẳn cùng nàng cũng không kém nhiều. Tần gia cơ hồ cả nhà bị diệt, đây là bao lớn cửu hận. Hiện tại Trần Bình có thể xác định một điểm, chính là Tần gia cùng Thiên Đảo Môn xác thực có quan hệ. Về phần loại quan hệ này, Tiêu Tuấn biết đến cũng không nhiều. Một khi có cái kia một chuyện cùng Chúa Tể Điện dắt dính líu quan hệ, thiên hạ các thế lực lớn đều là giữ kín như bưng, ngậm miệng không đề cập tới. Đối với những chuyện này cũng chỉ có người trong cuộc biết, chắc hẳn Tần Vũ liền do Tiêu Tuấn biết được nhiều, chỉ là nàng không muốn nói, đại khái cũng là không nghĩ những việc này ảnh hưởng đến Trần Bình. Tần gia thù diệt môn, nếu quả thật cùng mình có liên quan lời nói, vậy cái này phần nhân quả Trần Bình tránh không xong. Xem ra chính mình tại Trung Châu Đại Lục chuyện cần làm cũng có rất nhiều. Tần gia, cái này đột nhiên xuất hiện tại sinh mệnh mình bên trong gia tộc, cùng mình ở giữa, từ giờ trở đi cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trần Bình thấy Thiên Đảo Môn người, tin tức này cũng làm cho rất nhiều thế lực suy đoán hai cái siêu cấp thế lực ở giữa phải chăng có cái gì động tác lớn. Trừ thấy Thiên Đảo Môn người, Trần Bình lúc đầu không nghĩ gặp lại người của thế lực khác, thế nhưng là tiếp lấy đến người này, Trần Bình lại không thể không gặp. Long Môn thiếu chủ cũng là Long Môn Hoàng Triều Thái Tử, vị này Thái Tử Điện Hạ tự mình cầu kiến, Trần Bình liền xem như thân phận cao quý, cũng không có khả năng nói không gặp liền không gặp. Long Môn mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, thế nhưng là nó đã từng truyền thuyết lại làm cho Trần Bình rất có hứng thú. Long Doãn Không, Long Môn thiếu chủ, Hoàng Triều Thái Tử Điện Hạ, một cái không đến 30 tuổi tuổi trẻ thái tử, đây cũng là hắn xuất sinh về sau lần thứ nhất trăm tông đại hội. Trần công tử, tại hạ tổ chức một trận tụ hội, mong rằng ngươi nể mặt tiến về. Long Doãn Không tự mình đưa lên một tấm thiếp mời, dạng này lễ ngộ cũng chỉ có siêu cấp thế lực thiếu chủ cấp bậc khả năng hưởng thụ được. Liền xem như nhất lưu thế lực, những cái kia tông tử hoặc là con em thế gia đều là từ Long Môn Hoàng Triều quan viên đem thiếp mời đưa đến là được. Trần Bình không thích dạng này trường hợp, liền gần đây mấy ngày nay rất nhiều người cầu kiến hắn, nguyên nhân cũng là muốn mời hắn tiến đến tham gia các loại tụ hội. Dạng này danh mục tụ hội cũng chính là tìm một cái cơ hội biết nhau, hỗn cái quen mặt mà thôi. Trận này tụ hội, Cách Tàng Ma Tông thứ nhất ma tử cũng sẽ đến. Long Doãn Không nâng lên Cách Tàng Ma Tông, tựa hồ là cố ý, phảng phất hắn biết Trần Bình sẽ đối cái này ma tông tông tử cảm thấy hứng thú. Cách Tàng Ma Tông, ma vực tam đại ma tông một trong, thực lực so nhân tộc siêu cấp thế lực còn cường đại hơn. Ma tông thứ nhất ma tử, thân phận địa vị không thể so Trần Bình thấp. Long Môn vị này thái tử điện hạ có thể đem hắn mời đến, cũng hẳn là tốn hao không ít tâm tư. Xem ra ta là không cách nào cự tuyệt. Trần Bình mở cái trò đùa, cái này Long Môn thiếu chủ phế phí như thế đại lực tổ chức dạng này một trận tụ hội, chắc là có nguyên nhân. Nếu là mình không đi, một khi bỏ lỡ cái gì chuyện đùa, chẳng phải là tiếc nuối. Long Doãn Không cười nói, nhất định sẽ không để cho Trần công tử thất vọng. Đưa tiễn vị này Long Môn thiếu chủ về sau, Trần Bình đem Trần Tiểu Thành tìm đến, hỏi thăm nàng có biết hay không Long Thành gần đây chuyện phát sinh. Trần Tiểu Thành hiện tại đối Trần Bình là chân chính tâm phục khẩu phục. Mấy tháng trước bọn hắn vẫn là đồng dạng nhị phẩm luyện đan sư, Trần Tiểu Thành cũng không cho là mình so Trần Bình kém bao nhiêu. Nhưng là bây giờ Trần Bình đã là hàng thật giá thật tam phẩm luyện đan đại sư, vẫn có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược tam phẩm luyện đan đại sư. Trần Tiểu Thành triệt để minh bạch nàng cùng Trần Bình chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Trần Bình tìm nàng nghe ngóng Long Thành sự tình, nàng tự nhiên là biết gì nói nấy. Nàng gần đây cũng tiếp vào nhiều lần mời, lại thêm Mã Tùng nguyên nhân, nàng đi theo tham gia mấy lần tụ hội. Có Mã Tùng, cái này Mã gia thiếu chủ thân phận, các nàng tu vi mặc dù không cao nhưng là địa vị cũng là miễn cưỡng có thể lên được mặt bàn. Cái này mấy lần tụ hội đều không có siêu cấp thế lực từ đại tham gia. Trần Tiểu Thành đem nàng biết đến tình huống đều nói cho Trần Bình. Cái này cũng bình thường, siêu cấp thế lực các đệ tử cũng không dám tùy tiện tiếp nhận phía kia mời, không phải cái này sẽ cho những người khác phóng xuất ra sai lầm tín hiệu, đặc biệt là siêu cấp thế lực tông tử loại hình nhân vật, nhất cử nhất động của bọn họ đều dẫn động tới thiên hạ thế lực khắp nơi. Cách Tàng Ma Tông thứ nhất ma tử, người này ngươi biết không? Trần Bình biết Trung Châu sớm đã mở ra, nhân ma hai tập đã sớm thực hiện sống chung hòa bình tình cảnh. Nhưng mà đến Trung Châu thời gian dài như vậy, Trần Bình còn không có tiếp xúc ma tông đệ tử, đối ma tông sự tình biết rất ít. Ly Càn, Trần Tiểu Thành nâng lên cái tên này thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo nhàn nhạt ý sợ hãi, thấp giọng nói. Người này rất tà mị, có người nói hắn là ma thần truyền thế. Hắn có một vị hôn thê là Thanh Vân Tông đại tiểu thư. Trần Bình hơi kinh hãi. Thanh Vân Tông thế nhưng là siêu cấp thế lực một trong, hơn nữa còn là nhân tộc thế lực. Không nghĩ tới ma tông ma tử còn có thể cùng nhân tộc siêu cấp thế lực đại tiểu thư có hôn ước. Trần Tiểu Thành nói cho Trần Bình tin tức vẫn hữu dụng. Mà lúc này đây, bên trong tòa Long Thành liên quan tới Trần Bình thảo luận cũng từ không có đình chỉ qua. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 407 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.